Cực phẩm thần y, chương 1563. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1563. Khi nghe thấy nhà họ Tả cho sát thủ đến gây rắc rối cho gia đình Lục Bảo Ngọc, trong lòng Trần Gia Bảo liền bừng bừng sát khí, nhưng vẫn dùng giọng nói ấm áp đáp lại. Nhà họ Tả nói gì? Lục Bảo Ngọc tiếp tục nói. Bọn họ đưa tối hậu thư cho gia đình em. Hạn đến cuối tháng này phải giao anh ra cho nhà họ Tả bọn họ xử lý. Nếu không sẽ mời sát thủ của băng đảng Thiên Lãng đến ám sát. Đến lúc đó, mục tiêu không chỉ còn là anh và nhà họ Lục bọn em, mà còn Kiều Phượng Hoa, Tạ Cẩm Tú, chị em nhà họ Tần. Tất cả những người có liên quan mật thiết đến anh. Hơn nữa ngoài băng đảng Thiên Lãng ra, thực lực nhà họ Tả cũng vô cùng mạnh. Nếu họ thực sự hạ quyết tâm xuống tay đến đây làm loạn thì nhà họ Lục cũng không biết phải đối phó với bọn họ thế nào. Em cảm thấy sự việc này liên quan đến mạng sống của rất nhiều người, nên chỉ đành phải đến tỉnh Phú Thọ nói hết mọi chuyện cho anh biết. Vẻ mặt Trần Gia Bảo vốn dĩ rất bình thường, nhưng khi nghe Lục Bảo Ngọc nhắc đến nhà họ Tả định nhằm vào Kiều Phượng Hoa, Tạ Cẩm Tú và những người phụ nữ khác, trong lòng anh rốt cuộc cũng không kìm chế được nữa. Một luồng kiếm khí mạnh mẽ cuồn cuộn ngút trời phát ra, bao trùm toàn bộ nhà hàng Tình Nhân. Long Chi Nghịch Lân, dám động vào những người phụ nữ bên cạnh Trần Gia Bảo, vậy thì phải chuẩn bị tâm lý thật tốt để đón nhận cơn thịnh nộ của anh. Nhân viên nhà hàng chỉ cảm thấy không hiểu sao từ tận sâu trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi sợ hãi. Hai chân mềm nhũn, ồ ạt ngã xuống đất vì hoảng sợ, trán đẫm mồ hôi. Luồng sát khí này ập đến đột ngột mà cũng rất nhanh liền trôi đi. Trần Gia Bảo ổn định lại tâm trạng của mình. Vốn dĩ xuất hiện sát khí cực mạnh nhưng trong nháy mắt liền tan biến trong không trung. Những người phục vụ bỗng cảm thấy nỗi sợ hãi trong lòng biến mất, liền miễn cưỡng đứng dậy, nhưng vẫn có phần hết hồn hết vía. Nhao nhao lên suy đoán cảm giác đáng sợ khi nãy rốt cuộc là vì sao. Lẽ nào lại đúng lúc có một cái UFO từ trên trời đi qua đây, phóng ra một loại vũ khí tiên tiến nào đấy của người ngoài hành tinh làm cho con người ta hoảng sợ. Bọn họ nào có biết, tác giả của mọi chuyện chính là người đang ngồi yên ổn trong nhà hàng Trần Gia Bảo. Anh điều nè nén nội tâm trong lòng lại, trầm giọng nói, từ giờ đến cuối tháng vẫn còn mấy ngày. Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện ở Phú Thọ, anh sẽ đích thân đi đến nhà họ Tả ở Trung Thiên một chuyến, giải quyết dứt điểm rắc rối này. Terai Chika còn chưa bắt được, Ngọc Tỷ Truyền Quốc còn chưa giành lại được, giờ lại phải giải quyết vụ việc nhà họ Tả nữa. Đúng là việc này chưa yên, việc khác đã tới. Chỉ là với tính cách của Trần Gia Bảo mà nói, việc tuy nhiều nhưng chỉ cần giải quyết từng việc một là được. Lục Bảo Ngọc lo lắng nói, người ở Trung Thiên vô cùng cường tráng khỏe mạnh, võ thuật phát triển, không nhắc đến kinh tế, chỉ cần nói đến võ thuật thôi, bất luận là Hà Tĩnh hay Phú Thọ đều không thể nào so sánh được. Nếu anh đến đó chẳng phải tự chui đầu vào giọ sao? Yên tâm đi, tự chui đầu vào giọ không phải phong cách làm việc của anh. Nếu anh đã dám đến Phú Thọ thì đương nhiên sẽ có chuẩn bị của mình. Trần Gia Bảo tự tin cười, giống như phảng phất được sự tự tin của Trần Gia Bảo truyền sang. Lục Bảo Ngọc miệng cũng nhếch lên ý cười nói, vậy thì tốt, đến lúc đó em đi cùng anh đến Trung Thiên. Sau khi suy nghĩ, Trần Gia Bảo lắc đầu, không được, Trung Thiên thực sự rất nguy hiểm. Nếu em đi với anh, lỡ gặp phải nguy hiểm anh sẽ bị phân tâm. Anh đi một mình được rồi, dù sao tiêu diệt nhà họ Tả cũng không mất nhiều thời gian đâu. Lục Bảo Ngọc sửng sốt, cái gì mà đạp đổ nhà họ Tả không tốn nhiều thời gian? Này, đó chính là gia tộc võ đạo số 1 ở Phú Thọ đấy. Nói giống như họ là gia tộc vô danh vậy. Cách chương.